tối cường thần thoại đế hoàng, chương 800, kim quang trận hiển uy, góc truyện audio.com, cốt, Sở Câu Hoài diện mục kiêu căng trong nháy mắt trở nên dữ tợn, quả nhiên là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, khó nói hắn coi là thần tiên đối với bất luận cái sinh linh gì đều nhân từ sao. Nghĩ xong, Sở Câu Hoài liền đưa tay, chuẩn bị để Dương Tiễn nếm thử thống khổ chân chính. Dừng tay, đúng lúc này, một đạo âm thanh yêu kiều bỗng nhiên truyền đến, cả kinh Sở Câu Hoài quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp hai tên nữ tử bay tới, một tên thân mặc bạch y, bộ dáng thiếu nữ, một tên thân mặc áo vàng, phong hoa tuyệt đại. Người đến chính là Bạch Trạch cùng Kim Quang Thánh Mẫu. Vừa thấy được các nàng, Sở Câu Hoài nhãn tình không khỏi sáng lên, Bạch Trạch tuy là thiếu nữ bộ dáng, nhưng khí chất lãnh ngạo, khiến cho nàng rất là xinh đẹp, Kim Quang Thánh Mẫu tư sắc tuy rằng kém hơn một chút, nhưng khí độ ung dung cũng vô cùng có vận vị, hai nữ đứng chung một chỗ cấu thành một bức họa quyền tuyệt mỹ. Các ngươi là người phương nào? Sở Câu Hoài trầm giọng hỏi. Hai nữ tuy rằng mỹ mạo tuyệt đỉnh, nhưng dám cản trở hắn làm việc, Sở Câu Hoài cũng sẽ không nương tay. Cùng tiền đồ so sánh, Khô Lâu lại đáng là gì? Ngươi là người phương nào? Bạch Trạch trầm giọng hỏi, nàng thôi toán ra đối phương có được tu vị Đại La Thủy Tiên cảnh sơ kỳ. Cường giả như vậy, nếu như nàng trước đó không có khôi phục đỉnh phong, chỉ sợ là Đại Tần Thiên Đình sẽ gặp nạn. Đương nhiên, Bồ Đề Tổ Sư có lẽ sẽ xuất thù, nhưng cũng chỉ là ẩn số. Hừ, các ngươi tốt nhất đừng nhúng tay vào, nếu không đừng trách bản tiên không khách khí. Sở Câu Hoài hừ lạnh nói. Tuy rằng thần tiên áp đảo trên 3.000 thế giới, nhưng bọn hắn những đặc sứ đến từ cổ tiên giới này cũng không thể lạm sát kẻ vô tội. Nếu như thần tiên không có một tia nhân từ, chỉ sợ là 3.000 thế giới đã không còn tồn tại. Huống chi thiên đạo thế nhưng là có tiêu chuẩn nghiệp lực sát kiếp, chế tạo sát nghiệt càng nhiều, độ kiếp càng nguy hiểm. Dương Tiễn nhìn thấy người tới là Bạch Trạch cùng Kim Quang Thánh Mẫu mới gia nhập, hắn lập tức gấp, không rõ bệ hạ tại sao lại phái hai tên nữ tử đến, hắn gian nan hô lên. Chạy mau, Kim Quang Thánh Mẫu không có nhiều lời, hai tay vừa nhấc 21 căn cao can bỗng nhiên xuất hiện trên không trung, mỗi căn cách xa nhau vài trăm mét, chốt chặt không gian 10 dặm, nàng lần nữa vung tay áo, 21 mặt kim quang huyền kính liền từ bên trong tay áo nàng bay ra, trong chớp mắt liền rơi tại bên trên những cái cao cán kia. Kim quang huyền cảnh trên không trung khúc xạ ra ánh sáng chói mắt. Muốn bày trận, Sở Câu Hoài cười, thế nhưng Kim Quang Thánh Mẫu tu vị đạt tới Đại La Chí Tiên cảnh trung kỳ, vẫn để hắn nho nhỏ kinh ngạc. Đại La Chí Tiên nho nhỏ có thể bày ra trận pháp gì? Huống chi còn là một nữ tử. Sở Câu Hoài hứng thú nhìn Kim Quang Thánh Mẫu bày trận, trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức. Bạch Trạch mặt không biểu tình, tâm lý lại tràn đầy trào phúng, thật là một tên tiên nhân cuồng vọng tự đại. Kim Quang Thánh Mẫu không có nói tiếp, hai tay thôi động pháp ấn, 20 mối mặt kim quang huyền cảnh xoay tròn, nàng hai tay ở trên hư không vỗ một cái, tiếng sấm bỗng nhiên nổ vang, chấn động vài mặt kim quang huyền cảnh, một đạo kim quang từ trong mặt gương bắn ra, hướng về Sở Câu Hoài đánh tới. Sở Câu Hoài khinh thường cười một tiếng, tay trái vỗ tới. Trận pháp không chịu nổi một kích, nhưng mà những đạo kim quang kia tốc độ cực nhanh, liền. Góc truyện audio.com trực tiếp rơi ở trên người hắn, trong chốc lát thân thể hắn những nơi bị bắn trúng kia trong nháy mắt liền hóa thành nùng huyết, vô cùng dọa người. Làm sao có thể, Sở Câu Hoài kinh hãi, vội vàng thôi động pháp lực ngăn chặn kim quang mang tới thương thế. Kim Quang Thánh Mẫu cũng không để ý tới hắn, phối hợp chế tạo sấm vang, thôi động kim quang trận, một đạo kim quang từ bốn phương tám hướng tung hoành mà đến, dọa đến Sở Câu Hoài vội vàng thôi động pháp lực tạo thành một tầng phòng hộ, bao bọc thân thể. Dương Tiễn thấy liền hãi hùng khiếp vía, hắn cũng có ký ức bên trong phong thần diễn nghĩa, hắn từng nghe nói qua thập tuyệt trận nhưng không nghĩ tới nó lại mạnh như vậy. Đúng lúc này, Bạch Trạch bỗng nhiên xuất hiện tại bên cạnh Dương Tiễn, bắt lấy bờ vai của hắn, hai người liền từ bên trong kim quang trận xê dịch ra. Một màn này để Sở Câu Hoài đồng tử co rụt lại, bởi vì hắn căn bản không có thấy rõ thân ảnh của Bạch Trạch. Nữ tử kia cũng không đơn giản. Sở Câu Hoài trong lòng lửa giận bị thiêu đốt, không nghĩ tới hắn đã đánh giá thấp hai nữ, thẹn quá hóa giận hắn lúc này hai tay liền chấn động, đem kim quang bốn phương tám hướng đánh tới đánh tan. Vào kim quang trận rồi, không ai là không phải để lại một tầng ra. Kim Quang Thánh Mẫu hững hờ nói, tựa như nữ thần cao cao tại thượng, hai tay thôi động kim quang trận, một đạo kim quang tựa như kiếm ảnh tại bên trong phương viên vài dặm tốc biến, điên cuồng đánh úp về phía Sở Câu Hoài, để Sở Câu Hoài không thể động đậy. Bởi vì kim quang quá nhiều, để Sở Câu Hoài rất khó di động. Đây rốt cuộc là cái pháp trận gì? Sở Câu Hoài trong lòng sợ hãi không thôi, ngẫm lại lúc trước hắn đối với kim quang trận miệt thị, để hắn càng thêm phẫn nộ. Không tên có loại cảm giác bị trêu đùa. Tốt một cái kim quang trận. Bạch Trạch thì thào nói, Dương Tiễn bên cạnh cũng kiêng kỵ nhìn qua trận pháp này, đương nhiên cũng chỉ là kiêng kỵ mà thôi. Hắn hiện tại đã đạt tới Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ, nếu như hắn không có thụ thương, cũng có thể nghĩ biện pháp đào thoát. Tại bên trong Phong Thần Diễn Nghĩa, Dương Tiễn biểu hiện vẫn là cực kỳ cường thế, bất quá đại bộ phận chiến tích của hắn đều là đánh lén, hoặc là cùng bọn người Na Cha mời sư phụ hỗ trợ. Đương nhiên tại trong tam đại đệ tử, Dương Tiễn tuyệt đối là đệ nhất. Phá cho ta, Sở Câu Hoài nổi giận gầm lên một tiếng, liệt diễm cuồn cuộn từ trong cơ thể của hắn bạo phát, trong nháy mắt liền bao phủ vô số kim quang đánh tới, đồng thời hướng về 21 mặt kim quang huyền cảnh đánh tới. Oanh, kim quang trận vẫn là bị phá, 21 mặt kim quang huyền cảnh hướng về mỗi cái phương hướng xoay tròn bay ngược lại. Sở Câu Hoài Đại La Thủy Tiên cảnh đối đầu với kim quang thánh mẫu, thực lực song phương vẫn là có chênh lệch nhất định. Kim quang thánh mẫu lọt vào phản phệ nhổ một ngụm tụ huyết, khí tức liền trở nên uể oải. Sở Câu Hoài phá trận thành công cũng vô cùng khó nhìn, toàn thân hắn đều là nùng huyết, vô cùng thê lương, lưng hắn cũng theo gấp rút hô hấp mà phập phồng không chừng, lửa giận để nét mặt của hắn 10 phần dữ tợn. Ta muốn giết các ngươi. Sở Câu Hoài nghiến răng nghiến lợi nói ra, kim quang trận để hắn phần lớn cơ thể huyết nhục đều hóa thành nùng huyết, toàn thân kịch liệt đau nhức, ánh mắt nhìn về phía kim quang thánh mẫu lại không sốt ruột mà là oán hận. Chúng ta mau lui, gocchuyenaudio.com, lại, Dương Tiễn cắn răng nói, bị Đại La Thủy Tiên lên gối một cái, hắn đại bộ phận xương cốt toàn thân đều kém chút vỡ vụn, hắn giờ phút này liền như là phế nhân, không có lực chiến đấu, chỉ có thể miễn cưỡng phi hành trên không trung. Vì sao phải lui? Bạch Trạch mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía Sở Câu Hoài, như là nhìn một người chết. Sở Câu Hoài tay trái lật một cái liền xuất ra một thanh trường kiếm, toàn thân u lam, mơ hồ có hàn mang lưu động, để cho người ta nhìn một chút liền sợ hãi trong lòng. Dẫn theo trường kiếm u lam, Sở Câu Hoài liền hướng Bạch Trạch ba người bay tới, tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt liền tới trước mặt Kim Quang Thánh Mẫu, hắn ánh mắt tràn ngập sát ý, tay trái cầm kiếm muốn đâm xuyên bụng Kim Quang Thánh Mẫu. Hết thảy phát sinh quá nhanh, để Kim Quang Thánh Mẫu căn bản không kịp phản ứng, trong con mắt nàng, thân hình Sở Câu Hoài càng lúc càng lớn. 3. Trong điện quang hỏa thạch, Bạch Trạch bỗng nhiên ngăn tại trước mặt Kim Quang Thánh Mẫu, một bàn tay đập lên trên mặt Sở Câu Hoài, một tát này tiếng vang triệt toàn bộ thiên địa. Sở Câu Hoài ánh mắt vô cùng kinh ngạc, huyết thủy từ bên trong miệng bay ra, thân thể không thể khống chế bay rớt ra ngoài, trực tiếp nện sập một ngọn núi cao ngoài ngàn mét, đá vụn bay tứ tung. Một màn này thấy để Kim Quang Thánh Mẫu cùng Dương Tiễn triệt để ngây người. Liền ngay cả Lệ Thanh nơi xa đuổi theo cũng mắt trợn tròn, há to mồm, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin tưởng. Canh thứ 2, 800 chương cứ vậy mà tới. Ngàn chương còn xa sao? Cách chương.